núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 81, Tô Tiên Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vinh Góp Battle hơn nữa. Sở Huyền cảm thấy tử mẫu thông tấn phù còn cần phải nâng cấp thêm, lấy một cái mẫu phù cường đại làm chủ, khống chế thêm mẫu phù thứ cấp và tử phù. Luyện chế tử mẫu thông tấn phù thì tốn rất nhiều thời gian, hắn không có ý định tự mình động thủ, cho nên phải chờ người có thiên phú chắc tuyệt xuất. Hiện, Nam Châu tổng cộng có 3 vị lâu chủ kim bài, một trong đó là Bảo Hồng. Diễm đã bị hắn khống chế, có ý nghĩa Sở Huyền đã nắm giữ 1/3 lực lượng của Hắc Nguyệt lâu ở Nam Châu. Lấy địa vị lâu chủ kim bài như Bảo Hồng, Diễm có thể tiếp xúc phần lớn tình báo ở Nam Châu. Ví dụ như cường giả xuất hiện ở Nam Châu, nàng cũng có thể biết được đầu tiên sẽ nói cho Sở Huyền. Hơn nữa, có tử mẫu thông tấn phù, tin tức có thể truyền lại kịp thời. Mỗi ngày Sở Huyền đều nghe được tình báo khắp nơi. Ví dụ như chỗ nào đã xảy ra chuyện gì, chỗ nào có bảo vật xuất thế. Nam Châu vẫn rất náo nhiệt, chuyện giết người đoạt bảo xảy ra như cơm bữa. Thỉnh thoảng vẫn xảy ra chuyện tiểu gia tộc bị diệt toàn bộ. Hầu như đại chiến chính tà mỗi ngày đều diễn ra. Tháng ngày trôi qua của Sở Huyền lại khôi phục lại trạng thái bình tĩnh. Mỗi ngày hắn đều dùng vạn thiên kính, ngẫu nhiên sẽ kết nối với các vực khác, cho dù phần lớn đều không tìm ra người nào. Mặc dù kết quả không được như ý, nhưng Sở Huyền vẫn rất thích thú. Thỉnh thoảng trò chuyện với Đỗ Nguyên một chút, chủ yếu là muốn moi thông tin liên quan tới chiến ma cổ địa từ trong miệng của hắn. Đồng thời quan sát hắn có lén lút tiến vào Nam Châu hay không. Nhậm Trường Hà thì vẫn tiếp tục thăm mộ âm dương hợp thần chương. Bây giờ hắn đã luyện hóa được rất nhiều tử khí thành sinh cơ, toàn thân cũng không còn bị tử khí bao phủ. Trên người đã khôi phục lại mấy phần sinh cơ, khoảng cách thoát ra khỏi nơi này vẫn còn kém một chút nữa. Vẫn chưa hoàn thành quá trình sinh tử luân chuyển, lại trôi qua một tháng bình yên. Hồ Tuyền đã thu được địa đồ của Sở gia, nhưng vẫn không có hành động gì. Hắn biết được từ trong tình báo của Hắc Nguyệt lâu, tà giáo Tử Nguyệt quốc xuất hiện biến động, có người đang tranh đoạt chức vị giáo chủ. Trong khoảng thời gian ngắn, Hồ Tuyền sẽ không có hành động gì. Sở Huyền lại nhìn chằm chằm vào bí cảnh cơ duyên một lúc. Trong khoảng thời gian dài như vậy, không hiểu tại sao vẫn chưa có ai tới đây. Mình muốn thu đồ đệ hay thị nữ gì đó, làm sao lại khó như vậy chứ? Chẳng lẽ Nam Châu không có người có đại khí vận, phải chờ đến lúc chiến ma cổ địa sắp mở ra thì mới xuất hiện? Sở Huyền buồn bực không thôi. Hắn còn muốn thu đồ đệ hoặc là thu thị nữ, bồi dưỡng thành trợ thủ đắc lực, chẳng hạn như làm chân chạy giúp mình quản lý Hắc Nguyệt lâu. Mặc dù hắn vừa mới triển khai kế hoạch đối với Hắc Nguyệt lâu mà thôi. Tới thời gian dùng cơm, một gã nô bộc mang theo cháp cơm tới đây. Sở Huyền hơi ngạc nhiên, lại thay đổi người rồi. Hơn nữa, còn là nữ tải nam trang. Cho dù đối phương đã hóa trang rất kỹ nhưng vẫn bị hắn phát hiện. Sở Huyền liền cảm thấy hứng thú, vội vàng thi triển thiên cơ tham nguyên thuật. Tô Tiên Nhi, 16 tuổi. Thái âm huyền thể, có đại khí vận, là thứ nữ. Tô gia tới từ Trung Châu, bởi vì trốn tránh hôn ước mà rời khỏi Tô gia, đi nhầm vào truyền tống trận thượng cổ tồn hại mà dịch chuyển tới Nam Châu, cải trang trà trộn vào Sở gia nhằm trốn tránh người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới rồi, người có đại khí vận tới rồi, mà còn là nữ. Trong lòng Sở Huyền mừng thầm, quả nhiên là bí cảnh cơ duyên có thể hấp dẫn người có đại khí vận. Tô Tiên Nhi có thể chất đặc thù thái âm huyền thể, thiên phú rất cao, tuy là mới 16 tuổi nhưng đã có thực lực hư cảnh tầng 2. Đặt ở Nam Châu, tuyệt đối là thiên kiêu tuyệt đỉnh. Tô Tiên Nhi mang đồ ăn ra rồi lui sang một bên, trong đầu tự nhủ, Tô gia có thể tìm tới đây hay không? Nam Châu đúng là một nơi cằn cỗi, Sở gia này đặt ở Trung Châu cũng chỉ bằng một tiểu gia tộc mà thôi. Không thể khiến ai chú ý, chỉ cần mình ẩn núp thật tốt sẽ không bị bại lộ. Bản thân đi nhầm vào truyền tống trận thượng cổ bị tổn hại mà dịch truyền tới Nam Châu, có thể tránh đi rất nhiều dò xét, chỉ cần né tránh Hắc Nguyệt lâu. Ở Nam Châu, không bị nhân viên tình báo phát hiện, thì cho dù Tô gia muốn tìm mình cũng gần như không thể, phải mau chóng đạt tới đế cảnh, tự nhiên sẽ có biện pháp hóa giải hôn ước chết tiệt kia. Vì tránh cho bị phát hiện, nàng đã cố tình chọn nhiệm vụ giao đồ ăn này. Nàng hỏi thăm rất kỹ, ở trong tiểu viện này là một tên phế vật dòng chính của Sở gia, bản thân là nô bộc đưa đồ ăn cho hắn, không cần làm chuyện gì khác, cứ tới giờ lại đưa đồ ăn qua là xong. Đã như vậy, sau này nàng càng có nhiều thời gian tu luyện hơn. Dùng liễm tức thuật mà nàng đang tu luyện, chỉ cần cẩn thận một chút, không chủ động lộ ra thì chắc chắn Sở gia sẽ không phát hiện ra mình. Trong lòng Tô Tiên Nhi thầm hận người tỷ tỷ kia của mình, dựa vào thân phận dòng chính, vậy mà chuyển hôn ước lên trên đầu của mình. Tên khốn kiếp kia có dung mạo tuấn tú, thiên tư xuất chúng thì cũng không sao, chính mình nhịn một chút thì cũng dáng chịu được. Thế nhưng mà, dung mạo lại quá xấu, phẩm hạnh còn rất tệ, nói ra sao đi nữa thì cũng không thể chịu nổi, còn có phụ thân đáng ghét kia nữa. Tô Tiên Nhi nghĩ tới mà trong lòng bốc lửa, đột nhiên, trước mắt nàng xuất hiện ánh sáng chói mắt, làm cho nàng thoáng ngây ngốc. Nàng chợt ngẩng đầu nhìn lại, trợn mắt há mồm, cả người như hóa đá. Cách chương